Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, Lệ Tuyết, một câu chuyện đầy nước mắt đó. Đại tỷ, vì sao ngươi lại bị nhốt vào đây? Hàn Phi đi tới ngồi xuống cạnh nàng. Đại tỷ. Khóe miệng nữ nhân co quắp lại, nhưng nàng cũng không muốn so đo với Hàn Phi, ta vì đánh nhau mà bị vào đây. Ta đánh gãy xương mũi một người, còn đá gãy mấy cây xương sườn của hai người khác. Tình hình lúc đó khá là nguy cấp nên ta đã không nghĩ nhiều. Ngươi mạnh như vậy. Cũng bình thường thôi. Có lẽ vì là người đồng cảnh ngộ nên hai người trò chuyện rất thoải mái. Hàn Phi cũng thử nói ra chuyện trong trò chơi cho nàng nghe. Ngươi suy luận đúng rồi. Trong nhà bà lão kia chắc chắn còn giấu một cái tủ lạnh khác, nhưng xét về thể hình và sức mạnh thì ta cho rằng bà lão không phải là hung thủ, chỉ trợ giúp che giấu thi thể. Ta hoài nghi hung thủ giết người thật sự là người nhà của bà ta. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Hai người giống như đang chơi trò giải đáp câu đố bí ẩn, trò chuyện hết sức sôi nổi. Bà lão kia tên là gì? Chờ sau khi ta rời khỏi đây có thể giúp ngươi tra tìm xem sao. Nữ nhân nói rất nghiêm túc, nàng có vẻ đã tin tưởng lời Hàn Phi nói. Bà lão tên là Mạnh Thi, khoảng hơn 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, lưng hơi còng. Bà còn có một đứa cháu trai tên là Thần Thần. Được. Nữ nhân dùng điện thoại ghi chép lại tất cả thông tin. Ngươi lưu số điện thoại của ta lại, sau này chúng ta có thể liên lạc với nhau. Đa tạ ngươi đã hỗ trợ. Nhưng chuyện của ta đang gấp lắm, chừng nào ngươi mới được ra ngoài? Nếu ngươi gấp như vậy thì bây giờ ta ra ngoài cũng được. Nữ nhân nói xong liền trực tiếp đứng lên, đi ra cửa phòng đá một cước. Bành! Cửa phòng mở ra, Hàn Phi hoàn toàn ngây ngốc. Còn có thể làm thế? Nữ nhân thoải mái bước ra ngoài, sau đó Hàn Phi nghe được một tiếng trống truyền ra từ đồn cảnh sát, Lệ Tuyết, ngươi vô tổ chức vô kỷ luật, càng ngày càng quá đáng. Ta phải gọi điện thoại cho lãnh đạo của ngươi mới được. Nghe được tiếng mắng của người trung niên kia. Hàn Phi mới hiểu ra. Nàng là cảnh sát. Nàng ta không phải cảnh sát bình thường đâu, mới 23 tuổi đã được gia nhập đại đội trọng án hình sự, 5 năm qua tham dự và phá được rất nhiều đại án, nhưng bởi vì nhiều lần đánh đập nghi phạm, không tuân theo quy định nhà nước nên bị xử lý và điều tới đội hình sự. Trương Tiểu Thiên nhìn khóa cửa bị đá hỏng, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, bên ngoài nói đồn cảnh sát cần tăng cường lực lượng hình sự trinh sát nên điều nàng tới để làm phong phú đội ngũ, trên thực tế là để xử phạt nàng thôi. Lãnh đạo điều nàng tới đây làm việc vặt chẳng qua là muốn mài đi vẻ gai góc của nàng. Hàn Phi vì cho rằng Lệ Tuyết là người bị tình nghi giống mình nên mới hàn huyên cả nửa ngày, rốt cuộc bây giờ lại phát hiện hóa ra người ta là cảnh sát. Hắn đứng ở cửa phòng nhìn về phía bóng lưng Lệ Tuyết, trong lòng không còn cảm thấy tuyệt vọng như trước. Ít nhất bây giờ còn có một cảnh sát hình sự nguyện ý nghe hắn nói chuyện. Này, ngươi chớ có bị vẻ ngoài của nàng mê hoặc, ngươi ở chỗ chúng ta cùng lắm chỉ bị giam một khoảng thời gian, nhưng rơi vào trong tay nàng thì không chết cũng bị lột da đó. Trương Tiểu Thiên ra hiệu cho Hàn Phi đi tới một gian phòng khác. Trong căn phòng không lớn. Một cảnh sát trung niên đang nổi giận đùng đùng cầm điện thoại. Người này chính là người vừa mới răn dạy Lệ Tuyết một trận. Tướng mạo hắn rất uy nghiêm, giọng nói hùng hậu nhưng Lệ Tuyết lại chẳng nghe lọt tai lời hắn nói. Vương đội trưởng bất giận, người ta là cảnh sát hình sự từng hai lần được nhận huân chương hạng nhất, nàng đến chỗ chúng ta là để trải nghiệm cuộc sống, đội trưởng cần gì phải so đo với nàng ta chứ? Triệu Minh tranh thủ thời gian rót một chén nước cho cảnh sát trung niên. Hai lần được nhận huân chương hạng nhất thì thế nào? Ngươi nhìn xem nàng ta có chút bộ dạng nào của cảnh sát không? Không muốn làm thì ngày mai đừng đến đồn cảnh sát của chúng ta lãng phí thời gian nữa. Cảnh sát trung niên vẫn chưa hết tức giận. Đội trưởng mà đuổi nàng ta đi, ba mẹ nàng ta nhất định sẽ khu chiên gõ trống trao cờ thưởng cho đội trưởng đó. Ta nghe nói hoàn cảnh gia đình nàng ta rất tốt, ba mẹ nàng ta vẫn luôn phản đối con gái mình làm cảnh sát. Triệu Minh nói xong mới nhận ra cảnh sát trung niên lại đang tức giận hơn. Bèn vội vàng thay đổi chủ đề, Vương đội trưởng, người này chính là Hàn Phi, ta đưa hắn đến rồi nè. Nghe được tên Hàn Phi, Vương đội trưởng mới ngừng nổi giận, tiến vào trạng thái làm việc. Chàng trai, xin lỗi đã để ngươi đợi lâu. Chúng ta có một số câu hỏi muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi trả lời thành thật không giấu giếm chút nào. Hơn 20 năm qua Hàng Phi vẫn sống rất thành thật, đây là lần đầu tiên hắn bị đưa vào đồn cảnh sát nên khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng. Ngươi yên tâm, ta sẽ phối hợp làm việc với cảnh sát. Cùng với sự phát triển thần tốc của khoa học kỹ thuật, cảnh sát phá án dễ dàng hơn trước nhiều, tất cả công dân đều có mô hình nhân cách đi kèm với thông tin cá nhân, hệ thống trí thông minh nhân tạo thậm chí còn có thể dự đoán ra ai có khuynh hướng phạm tội tiềm ẩn trong người và khuynh hướng đó cao bao nhiêu. Ngoài ra trong điện thoại di động của cảnh sát còn có phần mềm chuyên phát hiện nói dối và phần mềm phân tích vụ án. Được khoa học kỹ thuật hỗ trợ, các vụ án oan đã giảm xuống mức thấp nhất. Hàn huyên suốt một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cảnh sát cũng thả Hàn Phi ra. Cho dù là phân tích vụ án hay mô hình nhân cách thì Hàn Phi vẫn không bị tình nghi gây án. Hệ thống đánh giá độ nguy hiểm của hắn là không, đây là con số cực kỳ hiếm thấy. Nói cách khác, Hàn Phi không chỉ không có khả năng phạm tội mà còn là một người tốt thật sự. Ít nhất hệ thống thông tin công dân cho là như thế. Vương đội trưởng, chúng ta cứ để hắn đi như vậy sao? Không thả ra thì biết làm gì? Đồn cảnh sát không có quyền tạm giữ người bị tình nghi. Vương đội trưởng nhìn thông tin công dân của Hàn Phi nằm trên bàn, hai hàng chân mày nhíu lại. Chương 12, hệ thống phán định người tốt, khu của chúng ta đã được bầu chọn là khu an toàn nhất thành phố Tân Hổ suốt 5 năm liền. Vậy mà bây giờ lại xảy ra vụ án lớn như vậy, phòng vật chứng tới giờ vẫn không tra được nguyên nhân vụ cháy, vụ án này chắc chắn không đơn giản. Hay là để ta và Trương Tiểu Thiên theo dõi hắn? Chú ý an toàn, tuyệt đối không được để hắn phát hiện. Vương đội trưởng vừa thu dọn hồ sơ về Hàn Phi vừa nói, ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên thấy hệ thống đánh giá một người trưởng thành có độ nguy hiểm bằng không. Thầy của ta từng nói, người có điểm nguy hiểm là không thuộc về hai loại, một là người tâm tư đơn thuần, bản tính lương thiện, mà cho dù là loại người này thì cũng không thể luôn luôn duy trì điểm không như thế mãi được. Vậy loại người còn lại thì sao? Trương Tiểu Thiên và Triệu Minh tò mò hỏi. Loại còn lại chính là kiểu tội phạm siêu cấp nguy hiểm, cực kỳ xảo trá, trí thông minh cực cao. Am hiểu kỹ thuật hacker và biết thôi miên bản thân. Vương đội trưởng hít sâu một hơi. Bọn hắn đều là cao thủ đùa bỡn nhân tính, vì để áp chế nhân cách phạm tội của bản thân mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những kẻ này ngoài mặt thì vô hại đơn thuần nhưng thực tế tinh thần bọn hắn đã vặn vẹo biến thái tới cực điểm. Đội trưởng cho rằng Hàn Phi chính là người như vậy. Ta không chắc chắn, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Đứng tại cửa ra vào đồn cảnh sát. Tội phạm siêu cấp, Hàn Phi đang vừa gặm bánh mì mua được từ máy bán hàng tự động vừa nhỏ giọng thì thầm với vẻ ấm ức, đồn cảnh sát bắt người xong còn không cho ăn cơm. Bây giờ đã sắp 11 giờ trưa, Lệ Tuyết vẫn chưa có thông tin gì, Hàn Phi ăn bánh mì xong bèn quyết định trở về nhà trước. Hắn còn chưa đi được mấy bước thì điện thoại đã rung lên. Nhìn tên người gọi tới, Hàn Phi cảm thấy rất bất ngờ. Khương đạo diễn, ngươi tìm ta có việc gì? 1 giờ chiều nay ngươi đến tiểu khu cũ Bắc Nhai đi. Ta chuẩn bị quay một bộ phim mới, ngươi có thể tới thử vai. Hàn Phi vừa định nói gần đây mình gặp không ít chuyện, không muốn đi thử vai, nào ngờ đối phương đã cúp điện thoại trước. Alo? Khương đạo diễn. Nghe tiếng túc túc vang lên, Hàn Phi đành mím môi cất điện thoại vào túi. Trạng thái của ta bây giờ không cách nào cười được, không còn thích hợp làm diễn viên hài nữa rồi. Ngoài miệng nói vậy nhưng Hàn Phi vẫn quyết định buổi chiều sẽ đi qua đó một chuyến. Khi mình đang cùng Đường Mạc Lộ đối phương lại nguyện ý cho mình cơ hội, nếu không tới sẽ cảm thấy có vẻ không tôn trọng người ta. Về nhà tắm rửa thay quần áo xong, Hàn Phi vội vã chạy tới tiểu khu cũ Bắc Nhai. Tân Hổ là đại đô thị cấp quốc tế có diện tích cực lớn, khu vực trung tâm được cải tạo thành khu đô thị mới khoa học kỹ thuật, toàn bộ đều là tòa nhà cao tầng và là nơi các công ty tụ tập. Cũng là nơi cư trú của các nhân tài trên khắp cả nước. So sánh với khu vực trung tâm, các tiểu khu cũ lại có vẻ cũ nát và giữ lại bộ dáng từ nhiều năm trước. Xin hỏi đạo diễn Khương Nghĩa có ở đây không? Hàn Phi đi vào tiểu khu cũ Bắc Nhai, bất ngờ phát hiện nơi này lại có 2 đoàn làm phim đang quay, trong đó 1 đoàn quay phim tình cảm hài hiện đại. 1 đoàn còn lại quay phim kinh dị tội phạm. Lúc trước Hàn Phi cũng đóng phim hài nên đầu tiên hắn chạy tới đoàn làm phim tình cảm hài để hỏi thăm. Hàn Phi. Nhân viên điểm danh công tác ngẩng đầu lên nhìn Hàn Phi. ngươi không phải đã bị sa thải rồi sao? Còn chạy tới đây làm gì? Đây là công ty phim. Hàn Phi cũng nghi hoặc nói, đạo diễn Khương Nghĩa bảo ta tới thử vai. Đạo diễn phim đô thị bí luyến của chúng ta không phải là Khương Nghĩa. Ngươi có đi nhầm chỗ không? Nhân viên điểm danh kia chỉ là chân chạy vặt ở tầng dưới chót trong công ty, hắn cũng rất thông cảm với tình cảnh của Hàn Phi nên sẽ không cố ý gây khó dễ. Không phải đạo diễn Khương Nghĩa. Hàn Phi biết rõ địa chỉ không sai, nếu nơi hắn cần đến không phải là đoàn làm phim tình cảm hài này vậy chỉ có thể là đoàn làm phim còn lại. Chậm rãi xoay người rời đi, Hàn Phi nhìn về phía chung cư u ám bên đường, trên cổng chính dán một tấm áp phích lớn, trên đó có viết ba chữ màu đỏ như máu ác chi hoa. Khương đạo diễn muốn ta đóng phim ma sao? Đi tới trước cổng chung cư, Hàn Phi gõ nhẹ lên cửa mấy tiếng, lát sau có một nhân viên công tác đi ra. Đạo diễn Khương Nghĩa bảo ta tới thử vai, nhưng gần đây ta đang gặp chút phiền toái, có lẽ. Hàn Phi còn chưa nói hết câu đã bị đối phương nhiệt tình kéo vào trong chung cư. Ngươi rốt cuộc cũng tới rồi, Khương đạo diễn đang nổi giận đó, ngươi mới bây giờ càng ngày càng tệ, không thể nào diễn ra được cảm giác mà đạo diễn muốn. Khương đạo diễn đã liên tục loại mấy người rồi. Ta cũng chưa từng đóng phim ma, hơn nữa ban đêm ta còn có việc rất quan trọng cần làm. Khương đạo diễn. Diễn viên mới đến rồi. Nhân viên công tác nhét quyển kịch bản vào tay Hàn Phi rồi nói, bình thường thử vai sẽ đến văn phòng công ty, nhưng chúng ta chỉ là đoàn phim kinh dị ít tiền đầu tư, không cần bày vẽ nhiều như thế. Ngươi đi nhanh đi, Khương đạo diễn đã chờ đến sốt ruột rồi. Cầm quyển kịch bản trên tay, Hàn Phi bị đẩy vào một gian phòng. Bên trong có 6 diễn viên tuổi tác khác biệt đang đứng dựa tường, cả đám không có ai dám lên tiếng. Các ngươi đang đóng phim sao? Các ngươi có từng tôn trọng cái nghề diễn viên này không hả? Quả thực là hồ nháo. Đứng ở giữa phòng là một người đàn ông trung niên đang chỉ tay vào mấy diễn viên kia, mắng mỏ cực kỳ nghiêm khắc. Giọng của hắn rất lớn khiến cho một cô gái trẻ bị dọa đến bật khóc. Còn khóc nữa. Vì sao máu chỉ dính trên quần áo của ngươi thôi? Còn mặt và tay đều không dính hả? Khi hung thủ giết ngươi còn cố ý chừa mặt ngươi ra sợ làm ngươi bị bẩn hả? Ta nói cho các ngươi biết. Người nào ngại bẩn ngại cực ngại khổ thì đừng tới đây làm diễn viên. Ta mặc kệ các ngươi có phải do nhà đầu tư an bài tới hay không, một khi đã tham gia đóng phim của ta thì phải làm theo yêu cầu của ta. Chương 13 Ngụy Hữu Phúc. Khương đạo diễn là người có tính tình nóng nảy, trước kia khi làm giáo viên trong học viện điện ảnh truyền hình Tân Hộ hắn đã từng dạy lớp Hàn Phi. Mắng mỏ một lúc lâu, Khương đạo diễn mới nhìn về phía Hàn Phi, chuyện của ngươi ta có nghe nói, chỗ ta có một vai nhỏ, ngươi có thể thử xem sao. Bầu không khí hiện tại không thích hợp để từ chối, Hàn Phi đành uyển chuyển nói, Khương đạo diễn, ta chưa từng đóng phim kinh dị. Người xem sẽ đánh giá ngươi. Thân là một diễn viên ngươi không cần phải tự coi nhẹ mình, hiểu chưa? Khương đạo diễn cầm kịch bản đi tới bên cạnh Hàn Phi. Đoàn chúng ta đang quay bộ phim dựa trên một vụ án chân thật đã xảy ra mấy năm trước, vụ án lắp ghép thân thể người. Hung thủ vẫn chưa bị bắt, vì để dung nhập vào cảm xúc nhân vật, ta đề nghị ngươi về xem lại tin tức trên báo đài vào thời điểm đó, phỏng đoán nội tâm nhân vật cho tốt. Vậy ta đóng vai gì? Trong vụ án lắp ghép thân thể người, cảnh sát công bố có 7 người bị hại, nhưng trên thực tế hung thủ còn cần một nạn nhân thứ 8. Ngươi sẽ đóng vai người bị hại thứ 2 Ngụy Hữu Phúc. Khương đạo diễn nói rất nhanh, bàn tay không ngừng lật dở kịch bản. Ta nói tóm tắt cho ngươi hiểu nhé. Ngụy Hữu Phúc là một nhân viên công ty bình thường, hôm đó hắn làm thêm giờ tới khuya mới về nhà, kết quả phát hiện vợ mình không có ở nhà. Hắn gửi tin nhắn cho vợ, vợ trả lời đã về nhà mẹ đẻ. Vì quá mệt nhọc nên hắn cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng vào phòng ngủ. Nhưng sự thật là vợ hắn không trở về nhà mẹ đẻ mà là bị giết chết, hung thủ đang nấp trong phòng vệ sinh xử lý thi thể nàng, vừa rồi tin nhắn đó là do hung thủ nhắn cho Ngụy Hữu Phúc. Ta muốn hỏi một câu, tính cách của Ngụy Hữu Phúc như thế nào? Ngươi nghe ta nói hết đã. Bộ phim này khó quay nhất chính là nửa phần sau. Khi Ngụy Hữu Phúc đang ngủ mơ màng thì nghe được tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra. Cái đầu của vợ hắn bị đặt ở cửa ra vào. Trong nháy mắt Ngụy Hữu Phúc tỉnh lại, cơn sợ hãi lan khắp toàn thân, mà lúc này hung thủ lại đi ra khỏi phòng vệ sinh, xem Ngụy Hữu Phúc là mục tiêu săn giết thứ hai. Khương đạo diễn khoanh vùng mấy phần quan trọng trên kịch bản. Chúng ta không được phép đưa hình ảnh xử lý thi thể lên màn ảnh rộng, cho nên chỉ có thể thông qua biểu tình trên mặt ngươi để người xem cảm nhận được sự tàn nhẫn kinh khủng lúc đó, ngươi phải khiến người xem sợ hãi bằng vẻ mặt của mình. Ngươi làm được không? Để ta thử xem sao, dù sao trước đó ta cũng chưa từng tiếp xúc với phim kinh dị. Ước mơ của Hàn Phi là trở thành diễn viên đóng phim hài, hắn cũng không hiểu tại sao bây giờ mình lại đang thử vai phim kinh dị. Đi! Chúng ta đi tới hiện trường tìm cảm giác chân thật. Khương đạo diễn vẫy tay gọi theo mấy người quay phim cùng đi lên lầu 2. Nơi này là trường quay do chúng ta chọn, ban đầu chúng ta muốn đến hiện trường vụ án thật sự để quay nhưng không thể liên lạc được với chủ nhân hiện tại của ngôi nhà. Gian phòng đã được che chắn ánh sáng, sau khi kéo màn cửa, không khí trong phòng trở nên âm trầm lạnh lẽo. Mọi người chuẩn bị phối hợp một lần. Diễn viên nam chính vai phản diện còn chưa tới, trợ lý sản xuất. Ngươi đeo mặt nạ đi vào phòng vệ sinh đóng vai tội phạm giết người đi. Sau đó canh giờ mở cửa ra đặt đầu người ngoài bật cửa rồi lao vọt ra ngoài. 5 phút sau, tất cả mọi người ai vào chỗ nấy, gian phòng trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Thấy Khương đạo diễn ra hiệu, Hàn Phi cũng dần tiến vào trạng thái diễn xuất. Hắn nằm trên giường, thân thể bị hắc ám bao phủ, hai mắt khẽ nhắm lại. Căn bản không cần phải diễn. Tràng cảnh kinh khủng tối qua lại tái hiện trong đầu Hàn Phi. U ám, lạnh giá. Hàn ý thấu xương, tuyệt vọng không lối thoát. Cạch. Trong gian phòng yên tĩnh bỗng truyền ra tiếng vang, Hàn Phi mơ màng mở mắt nhìn về phía phòng khách, sau đó lướt mắt nhìn tới cửa phòng vệ sinh. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như đã diễn thử vô số lần. Ánh mắt trời rạc mơ hồ dần dần lấy lại tiêu cự, khi Hàn Phi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Tay nắm cửa phòng vệ sinh đột nhiên chuyển động. Phòng vệ sinh bị mở hé ra thành một khe hở. Hàn khí âm lạnh thổi vào mặt, phía sau cánh cửa kia là một thế giới đen kịt hắc ám thế giới của người chết. Con ngươi co rụt lại, trái tim Hàn Phi đập thình thịch trong lồng ngực. Khi 5 ngón tay từ từ vươn ra khỏi khe hở, nỗi sợ hãi đã khắc sâu trong trí nhớ Hàn Phi đột ngột tuôn trào. Máu chảy rần rật trong huyết quản, adrenaline dâng cao. Sắc mặt Hàn Phi trắng bệch trong nháy mắt, thân thể hắn sinh ra cơ chế phòng hộ, phản ứng sợ hãi thậm chí còn kéo theo phản ứng sinh lý. Đầu lâu của vợ lăn lông lốc trên sàn nhà, gương mặt quen thuộc kia như đang mỉm cười với hắn, cũng tự như đang đuổi theo hắn, chất vấn hắn vì sao không chịu đi cùng nàng. Sự sợ hãi chôn giấu trong óc rốt cuộc bị kích phát hoàn toàn, lúc này cánh cửa phòng vệ sinh đã hoàn toàn bật mở, con dao dính máu lóe lên hàn quang. Tên hung thủ giết người từ trong bóng đêm vọt tới. Hắc ám quen thuộc, nỗi sợ sệt quen thuộc, chỉ là lần này Hàn Phi không còn chỗ để trốn. Gương mặt tái nhợt và tứ chi dị dạng của con quỷ kia trùng hợp với hung thủ trước mặt, tính mạng bị uy hiếp một cách chân thật nhất khiến Hàn Phi lộ ra biểu tình khủng hoảng. Ánh mắt hoảng sợ đến không thể hình dung khiến cho ngay cả tên hung thủ giết người đang vọt tới cũng phải dừng bước, hắn run rẩy quay đầu nhìn ra sau lưng mình. Khương đạo diễn cầm kịch bản trên tay, nổi giận đùng đùng quát lớn với người đóng vai hung thủ, ngươi quay đầu làm cái gì? Ngươi là hung thủ giết người đó. Ngươi quay đầu làm gì? Không phải đâu Khương ca. Trợ lý sản xuất tháo mặt nạ xuống, trên mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh, vừa rồi ta trông thấy biểu tình của Hàn Phi, thật sự tưởng là sau lưng mình có con quái vật nào đó nên mới bất giác quay đầu nhìn lại. Chương 14, gia chúc viện, mẹ nó ngươi là hung thủ giết người mà, ngươi sợ cái gì? Cảnh quay hoàn mỹ như thế lại bị ngươi làm cho hỏng bét, tức chết ta rồi. Khương đạo diễn mắng đã đời xong mới chạy tới đỡ Hàn Phi dậy. Hàn Phi, kỹ thuật diễn xuất của ngươi tiến bộ quá lớn. Ngươi có thiên phú đóng phim kinh dị đó, ta cảm giác ngươi sinh ra chính là để đóng phim kinh dị. Ta diễn tốt như vậy sao? Hiện tại tâm tình Hàn Phi đã từ từ bình phục. Biểu tình trên mặt trở lại bình thường như trước. Đương nhiên rồi. Ngươi diễn như thể chính bản thân ngươi đã tự mình trải qua vậy, quá trâu bò rồi. Nghe Khương đạo diễn khen ngợi. Hàn Phi cảm thấy hơi xấu hổ, hắn làm sao có thể nói cho Khương đạo diễn biết quả thật hắn đã tự mình trải qua cơ chứ. Ta nhặt được bảo bối rồi ha ha. Bộ phim này có ngươi, đoạn mở đầu hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Khương đạo diễn mỉm cười nhìn Hàn Phi. Ta đã nói tiểu tử ngươi diễn xuất tốt như vậy sao có thể không nổi tiếng cho được, bây giờ xem ra là do ngươi đã đi nhầm phương hướng, về sau ngươi hãy thử nghiệm diễn tiếp phim kinh dị đi. Ước mơ của ta là trở thành diễn viên hài mà. Ta thích nhìn mọi người mỉm cười, ta hưởng thụ loại cảm giác này. Ai cũng phải no cái bụng trước đã. Ngươi có thể dựa vào phim kinh dị để trở nên nổi tiếng, sau đó lại diễn phim hài cũng không muộn. Khương đạo diễn rất hài lòng với biểu hiện của Hàn Phi. Buổi thử vai của ngươi được thông qua, hôm nay trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chính thức quay phim. Ta. Hàn Phi còn không biết mình có thể sống qua đêm nay hay không. Dựa theo quy định của trò chơi, mỗi ngày hắn đều phải vào game mới được. Ta sẽ tận lực xin thêm các C cho ngươi, yên tâm đi. Tính tình của Khương đạo diễn rất thẳng, mọi cảm xúc đều thể hiện trên mặt, đương nhiên đây cũng là lý do cho tới giờ hắn vẫn chưa trở thành đạo diễn lớn được. Từ lúc thử vai đến khi thông qua cũng chỉ diễn ra có mười mấy phút, Hàn Phi ăn ké cơm hộp của đoàn làm phim xong định rời đi thì điện thoại bỗng rung lên, lần này người gọi cho hắn là Lệ Tuyết. Ngươi tra được gì sao? Đến tiểu khu cũ Bắc Nhai, viện số 21, ta chờ ngươi ở đây. Ta đã tìm được Mạnh Thi rồi. Được. Ta đến ngay. Đoàn làm phim Ác Chi Hoa làm việc ở tòa chung cư cũ thuộc viện số 15 khu Bắc Nhai, cách viện số 21 không quá xa. Hàn Phi trực tiếp chạy theo hướng dẫn của bản đồ trên điện thoại tới đó. Đi qua từng tòa nhà cũ kỹ, cuối cùng Hàn Phi dừng lại trước gia trúc viện, một tòa viện lạc đã xây được mấy chục năm. Bên này, giọng của Lệ Tuyết vang lên trong gia trúc viện, nàng vẫn ăn mặc như lúc sáng. Chỉ khác ở chỗ lúc này bên cạnh nàng là một chiếc xe mô tô sáng lấp lánh. Mạnh Thi đang sống trong gia trúc viện sao? Toàn thành phố chỉ có 12 người tên là Mạnh Thi, ta đã tra xét toàn bộ nhưng không tìm thấy người nào giống như ngươi nói. Ngươi khiến ta cảm thấy ngươi không có nói dối, thế nên ta tra tìm trong phạm vi lớn hơn, rốt cuộc đã tìm được Mạnh Thi. Nói tới đây, Lệ Tuyết nhìn chằm chằm Hàn Phi thật lâu. Ngươi nói tiếp đi chứ, nhìn ta làm gì? Đi theo ta. Lệ Tuyết dẫn Hàn Phi đi vào tòa chung cư số 4. Tiến lên tầng 3. Căn hộ đầu tiên bên phải trên tầng 3 có đặt một chậu thang, bên trong là tiền giấy đã đốt được một nửa, nhìn vào trong nhà Hàn Phi có thể thấy một cái bàn thờ đen như mực và một bức ảnh chân dung trắng đen. Ngươi nói tối qua ngươi gặp được Mạnh Thi, nhưng trên thực tế Mạnh Thi phù hợp với miêu tả của ngươi đã qua đời từ 10 năm trước. Qua đời. Hàn Phi đứng như trời trồng tại chỗ. Không dám bước vào trong nhà. Ông chủ tiệm bán đồ cũ cũng đã qua đời từ mấy ngày trước, Mạnh Thi qua đời từ 10 năm trước, Hàn Phi chợt phát hiện tất cả những người liên quan đến trò chơi kia trừ hắn ra đều đã là người chết. Không đúng, còn có một người. Ông một tia hy vọng cuối cùng, Hàn Phi nhìn về phía Lệ Tuyết. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì, Lệ Tuyết đã hiểu ý nói tiếp, Thần Thần là cháu trai Mạnh Thi, tên thật là Mạnh Thần, cũng đã tử vong từ 10 năm trước. Đều là người chết sao? Sau lưng Hàn Phi truyền tới từng đợt hàn khí, hắn thật sự không ngờ đám NPC trong trò chơi lại đều là người đã chết từ 10 năm trước. Nghĩ tới tối qua mình còn cùng bọn họ ăn sủi cảo và canh cá, thậm chí còn cảm thấy ấm áp, Hàn Phi nổi gai ốc đầy đầu. Đây là cái trò chơi âm phủ quỷ quái gì vậy? Hai vị, nếu không có việc gì thì đi đi. Ta không muốn bị quấy rầy nữa. Một nam nhân trung niên tóc bạc đi ra khỏi căn hộ, trông hắn chỉ khoảng 40-50 tuổi gì đấy nhưng mái tóc lại bạc trắng, dáng người không khỏe mạnh cho lắm. Chú à, chúng ta không cố ý quấy rầy chú đâu. Chỉ là vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển hơn xưa, rất nhiều vụ án không thể giải quyết cũng đều có tiến triển vượt bậc, hẳn là chú cũng muốn hung thủ được đưa ra vành móng ngựa chứ. Người bình thường không sợ trời không sợ đất như Lệ Tuyết vậy mà ở trước mặt người nhà nạn nhân lại có vẻ ôn nhu chưa từng thấy. Nàng nói chậm rãi với vẻ cực kỳ kiên nhẫn. 10 năm rồi, hung thủ vẫn chưa tìm thấy. Sức khỏe của ta càng lúc càng kém, không chống đỡ nổi nữa. Nam nhân trung niên đi vào nhà bếp, đặt một bát sủi cảo vừa mới làm xong lên bàn thờ, sau đó đốt một cây nhang thơm rồi vái ba vái. Có phải khi bà còn sống vẫn luôn làm sủi cảo vào đêm giao thừa không? Hàn Phi nhìn ảnh chân dung bà lão trên bàn thờ, bất tri bất giác nói, ta nhớ được bà còn nói vào đêm giao thừa ăn sủi cảo để ngủ ý phúc lộc thọ, diệt trừ xui xẻo cả năm đã qua. Lời Hàn Phi vừa nói khiến nam nhân xúc động nhớ lại những hồi ức khi còn trẻ. Hắn nhìn Hàn Phi với vẻ khó tin. Bà nấu ăn rất ngon, hầm canh cá rất tươi, canh cá màu trắng đục, đứng từ xa đã nghe được mùi hương thơm ngào ngạt. Sao ngươi biết mấy chuyện này? Nam nhân trung niên đi về phía Hàng Phi. Ngươi từng gặp mẹ ta sao? 10 năm trước ngươi chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi thôi mà. Chương 15, án chồng án, ta đúng là đã gặp được bà còn sang mời ta ăn sủi cảo. Hàng Phi không biết làm sao nói rõ được việc này mà không bị người khác cho rằng mình bị bệnh tâm thần, bèn tỉnh táo đổi chủ đề. Chú à, chú có thể nói cho ta biết một số chuyện về bà được không? Có một số hồi ức đã nhuốm màu thống khổ. Nam nhân trung niên do dự một lát mới để cho Lệ Tuyết và Hàng Phi vào nhà. Mẹ ta là người tốt, vô cùng tốt. Cả đời bà không kết hôn mà thu nhận 3 đứa trẻ mồ côi về chăm sóc như con ruột, dùng hết số tiền mà bà cực khổ dành dụm để nuôi dưỡng 3 đứa nhỏ này. Nam nhân trung niên ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi nói, ta là đứa lớn nhất, từ nhỏ đã không được khỏe mạnh, mẹ đặt tên cho ta là Mạnh Trường Thọ, ta cũng là đứa không có tiền đồ nhất trong số 3 anh em. Đứa thứ hai là Mạnh Trường Hỷ, nó bị cha mẹ ruột vứt bỏ vì có gương mặt dị dạng, bù lại từ nhỏ đã rất thông minh. Nhưng vì gương mặt dị dạng kia nên tính cách nó có phần tự ti và hướng nội. Đứa nhỏ nhất là Mạnh Trường An, là đứa lợi hại nhất trong số 3 anh em chúng ta. Thành tích học tập tốt nhất, nhiều bạn bè nhất, giấy khen mà nó thu được dán đầy hết cả mặt tường. Hiện tại còn được làm quản lý cấp cao trong công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Nhắc tới lão Tam Mạnh Trường An, trong mắt nam nhân trung niên có nhiều sắc thái nhưng rất nhanh đã phai nhạt. Mỗi tháng lão Tam đều gửi tiền cho ta, nhưng từ sau khi mẹ xảy ra chuyện, hắn không trở về nhà nữa. 10 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàng Phi rất muốn biết điều này. Kỳ thực việc này ngay từ đầu ta cũng không biết, mãi cho đến khi lão nhị mất tích, cảnh sát tìm tới cửa ta mới ý thức được vấn đề. Trong mắt nam nhân trung niên tràn đầy đau khổ và tự trách. Sau khi mẹ ta về hưu, bà tự mình kinh doanh một cửa tiệm bán nước giải khát. Có một ngày cảnh sát tìm thấy trong tủ lạnh của cửa tiệm giấu nhiều thi thể động vật, thậm chí còn có một người chết. Giấu thi thể trong tủ lạnh. Pháp y suy đoán người đó tử vong từ 1 tuần trước, trong 1 tuần đó mẹ ta chắc chắn biết rõ trong tủ lạnh có giấu thi thể nhưng bà lại không báo cảnh sát. Nam nhân trung niên siết chặt 2 tay lại với nhau. Chẳng lẽ bà đã giết người đó? Đối với Hàn Phi thì việc làm rõ bà lão là người tốt hay người xấu rất quan trọng. Đây là điểm mấu chốt để hắn đột phá cửa sinh tử trong trò chơi. Mẹ ta chắc chắn không có giết người. Mạnh Trường Thọ khẳng định. Pháp y đã suy đoán mẹ ta không thể nào là hung thủ, mà cũng trong hôm đó, mẹ ta và con trai ta tên Mạnh Thần cũng đồng loạt mất tích. Tựa lưng vào ghế sofa, Mạnh Trường Thọ trông như đã mất hết khí lực, gian nan mở miệng. Vài ngày sau, cảnh sát tìm thấy mẹ ta và Thần trong một container đông lạnh ở tiểu khu cũ. Từ tư thế tử vong có thể thấy được mẹ ta vẫn luôn che chở cho Thần. Nói cách khác lúc đó còn có người thứ ba ở đây, người kia mới là hung thủ thật sự. Bà lão không phải hung thủ, nhưng bà biết trong tủ lạnh tiệm mình có giấu một bộ thi thể mà không báo cảnh sát, điều này chứng tỏ bà biết hung thủ là ai. Mà lại còn vô cùng thân quen với hắn. Lệ Tuyết rất nhanh đã nắm bắt được trọng điểm. Theo lời chú nói ta có thể cảm giác được trong lòng chú bà lão là người rất hiền lành, có thể để loại người này làm trái nguyên tắc thì hung thủ hẳn là người cực kỳ thân thiết. Thu nhỏ phạm vi bị tình nghi lại, hung thủ rất có thể là một trong số 3 anh em nhà chú. Nếu bà lão chỉ muốn giấu giếm thì hẳn là cuối cùng bà đã không bị giết hại. Hàng Phi ra hiệu cho Lệ Tuyết đừng đưa ra kết luận sớm như vậy. Ta cảm thấy bà lão hình như đang cho hung thủ một cơ hội để hối cải. Hy vọng hung thủ có thể đi tự thú. Bà cho hắn 1 tuần lễ để suy nghĩ, nhưng bà hoàn toàn đã đánh giá thấp ác niệm trong lòng hắn. Những lời các ngươi vừa nói cảnh sát cũng đã từng nghĩ đến, nhưng bọn họ không tìm được chứng cứ gì. Có điều, sau khi mẹ ta qua đời không lâu, lão nhị Mạnh Trường Hỷ đột nhiên mất tích, không ai biết hắn đã đi đâu, sống không thấy người chết không thấy xác. Hàng xóm láng giềng đều suy đoán hắn chính là hung thủ. Mạnh Trường Thọ đau khổ lắc đầu, tuy tính tình lão nhị hướng nội trầm lặng nhưng ta biết hắn tuyệt đối sẽ không làm ra việc này. Trên thực tế cả 3 anh em chúng ta đều không có khả năng làm ra loại chuyện này đâu. Rõ ràng chúng ta mới là người mất đi người thân nhất. Cuối cùng cảnh sát lại hoài nghi chúng ta. Cảm xúc của Mạnh Trường Thọ trở nên kích động, hắn ho khan kịch liệt, vươn tay lấy một bịch thuốc lớn trên bàn trà. Mạnh Trường Hỷ cứ thế mà biến mất, nếu cảnh sát tìm được thi thể hắn thì đối tượng tình nghi sẽ được thu nhỏ lại. Nếu không tìm thấy thi thể vậy hắn rất có thể sẽ mang tội danh giết người suốt đời. Lệ Tuyết thấy Mạnh Trường Thọ muốn uống thuốc bèn rót cho hắn một cốc nước. Ta thì cho rằng Mạnh Trường Hỷ không có khả năng là hung thủ giết người, ngươi cảm thấy thế nào? Không rõ nữa. Hàng Phi còn có một câu không nói. Hắn định đêm nay sẽ tự mình đi hỏi bà lão một lần. Nhìn bức chân dung đen trắng của bà lão nằm trên bàn thờ, trong đầu Hàng Phi lại hiện ra trò chơi kia. Hắn không cách nào dùng mấy chữ đơn giản người xấu hoặc người tốt để đánh giá Mạnh Thi, giờ khắc này hắn cảm nhận rất sâu sắc sự phức tạp trong nhân tính. Sức khỏe Mạnh Trường Thọ không tốt lắm, Hàng Phi và Lệ Tuyết không tiếp tục quấy rầy hắn mà rời khỏi đó. Vụ án chưa được giải quyết từ 10 năm trước bị lật lại, lúc ấy đây là vụ trọng án chấn động một thời, nhưng bây giờ ngoại trừ người thân nạn nhân và cảnh sát phá án ra thì đã chẳng còn bao nhiêu người nhớ tới. Trong lòng ngổn ngang trăm mối suy nghĩ, Hàng Phi đi được mấy bước mới phát hiện Lệ Tuyết vẫn còn đứng trên bậc thang, không đi cùng hắn. Ngươi còn bận việc sao? Chương 16, ta là bạn của Hữu Phúc ca, hôm nay khi giúp ngươi tra xét số liệu, ta phát hiện một điều rất trùng hợp. Ngươi chết tên Mạnh Thi lại ở cùng một tòa chung cư với nạn nhân của một vụ án khác, mà điều tình cờ là hai vụ án này đều phát sinh vào 10 năm trước. Lệ Tuyết vừa nói vừa đi lên tầng trên. Mạnh Thi sống ở tầng 3, Lệ Tuyết dẫn Hàn Phi đi lên tầng 4. 10 năm trước ngươi có nghe nói về vụ án lắp ghép thân thể người không? Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Hàn Phi đột nhiên nhớ tới lời kể của Khương đạo diễn. Đoàn làm phim vốn muốn đến hiện trường vụ án để quay phim nhưng bị chủ nhà từ chối. Sau đó bọn họ mới chuyển sang tòa viện số 15 khu Bắc Nhai. Hung thủ vụ án lắp ghép thân thể người đến nay vẫn chưa xa lưới. Hai người bị hại đầu tiên trong vụ án đó được phát hiện trên tầng 4 tòa chung cư này, nạn nhân là một cặp vợ chồng rất ân ái. Lệ Tuyết vừa đi tới trước cửa một căn hộ vừa nói, 10 năm trước cảnh sát từng hoài nghi hung thủ vụ án này và hung thủ vụ án giấu xác vào tủ lạnh là cùng một người. Nhưng thủ pháp gây án của hai vụ này hoàn toàn khác biệt. Nếu nói hung thủ vụ án giấu xác trong tủ lạnh là một người có tâm lý vặn vẹo biến thái thì hung thủ vụ án lắp ghép thân thể người chính là một tên ác ma thật sự. Nàng gõ cửa mấy tiếng. Mười mấy giây sau cửa chống trộm mới mở hé ra. Một ông lão gầy gò đứng ở sau cánh cửa, nhíu mày nhìn Lệ Tuyết và Hàn Phi. Các ngươi tìm ai? Ta là cảnh sát. Lệ Tuyết lấy thẻ cảnh sát ra cho ông lão xem. Kỳ thực thẻ cảnh sát không có tác dụng được vào nhà điều tra, nhưng ông lão hình như không hiểu điều này, rất miễn cưỡng mở cửa cho hai người tiến vào trong. Căn hộ hơn 70 mét vuông có đầy đủ các vật dụng trong nhà, dường như ngày nào ông lão cũng quét dọn sạch sẽ. Tiến vào phòng khách, trên tường treo rất nhiều ảnh chụp. Trong ảnh ông lão trông còn rất khỏe mạnh. Nụ cười tươi tắn cởi mở, rất khó tin được người trong ảnh và ông lão gầy gò trước mặt là cùng một người. Ngoại trừ ông lão, trong ảnh còn có một cặp vợ chồng trẻ tuổi, người chồng trông chất phát thành thật, người vợ trông hiền lành ôn nhu, bọn họ có vẻ rất yêu thương nhau, trong mỗi tấm ảnh chụp đều mỉm cười đầy hạnh phúc. Bên cạnh mấy tấm ảnh treo tường là một tủ kính trưng bày rất nhiều đồ chơi. Hàng năm ta đều sẽ tới đồn cảnh sát hỏi thăm, 10 năm nay không biết ta đã tới đó bao nhiêu lần, các ngươi đã bắt được hung thủ chưa? Trong giọng nói của ông lão tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nhẹ nhàng sờ lên khung ảnh treo tường, tự như cho tới bây giờ vẫn không thể nào tiếp nhận nổi sự thật tàn khốc kia. Ta có mấy câu muốn hỏi ngài. Lệ Tuyết lấy điện thoại ra, mở ứng dụng của cảnh sát lên rồi thuần thục đặt câu hỏi, vừa dẫn dắt ông lão hồi ức vừa không khiến ông cảm thấy quá đau khổ, phương thức và kỹ xảo điều tra của nàng cao minh hơn Trương Tiểu Thiên và Triệu Minh nhiều lắm. Hàn Phi chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh Lệ Tuyết, mắt nhìn về phía mấy bức ảnh chụp treo trên tường. Trong ảnh chính là Ngụy Hữu Phúc, người mà hắn sắp đóng vai. Trong trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Bà lão sống ở tầng 3, Hàn Phi sống trên tầng 4. Trong hiện thực, bà lão cũng sống ở tầng 3, mà vợ chồng Ngụy Hữu Phúc bị giết trong căn hộ ở tầng 4. Tuy kiến trúc và bố cục gian phòng không quá giống nhau, nhưng sự trùng hợp kinh người này khiến Hàng Phi chú ý hiện tại hắn đang cực kỳ hoài nghi con quỷ ở trong căn hộ tối qua hắn gặp phải chính là vợ của Ngụy Hữu Phúc, nữ nhân bị hung thủ sát hại trong phòng vệ sinh. Những chuyện nhìn như không liên quan gì đến nhau lại bắt đầu có một điểm chung, mà điểm chung đó chính là Hàng Phi hắn. Thông qua sự tra xét của Lệ Tuyết, Hàng Phi rốt cuộc đã hiểu rõ về vợ chồng Ngụy Hữu Phúc. Người một nhà này có thể nói đều là người rất tốt và sống yên phận. Nếu không gặp phải chuyện khủng khiếp kia, bọn họ đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Khi còn sống bọn họ là kiểu người không có ác niệm. Trong đầu Hàng Phi từ từ xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ to gan lớn mật. Ta muốn sống trong trò chơi âm phủ tràn đầy quái vật kia thì đầu tiên phải có một căn nhà an toàn mới được. Nếu ta có thể được vợ chồng Ngụy Hữu Phúc cho phép cùng sinh sống trong căn hộ đó thì tử cục ban đầu sẽ hóa thành một đường sinh cơ. Người đã chết từ 10 năm trước lại xuất hiện trong trò chơi. Mặc kệ bọn họ là người hay quỷ, Hàng Phi cũng đã quyết định phải dung nhập vào trong đó. Hai mắt tỏa ra ánh sáng, Hàng Phi đứng dậy đi tới ngồi xuống cạnh ông lão gầy gò. Dưới cái nhìn chăm chú đầy khó hiểu của Lệ Tuyết và ông lão, Hàng Phi nói, ông ơi! Kỳ thật Hữu Phúc ca và ta là bạn rất tốt, ông có thể nói cho ta biết Hữu Phúc ca còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Hữu Phúc ca? Ông lão gầy gò vốn chẳng hiểu Hàng Phi đang nói cái gì. Ngươi là bạn của Hữu Phúc. Nhưng sao ta chưa từng nghe hắn nhắc tới ngươi? Ông hãy nhớ lại cẩn thận một chút xem, tên ta là Hàng Phi. Hàng Phi vô cùng chân thành tha thiết nhìn ông lão. Khiến cho chính ông cũng phải hoài nghi liệu có phải mình đã quên mất chuyện này không, dù sao việc này cũng đã xảy ra được 10 năm. Ngươi nói vậy ta cũng nhớ ra trước kia Hữu Phúc có mấy người bạn thân. Nhưng nhìn tuổi của ngươi có vẻ không lớn nha. Ông lão không quá chắc chắn. Ta là diễn viên, dựa vào gương mặt này để ăn cơm nên rất chú trọng bảo dưỡng nhan sắc. Trước đó ta vẫn luôn đóng phim ở nước ngoài. Nói nhiều tất sẽ có sơ hở. Hàng Phi vội vã lướt qua đề tài này, ông ơi, ta thật sự muốn giúp Hữu Phúc ca hoàn thành tâm nguyện. Tâm nguyện của Hữu Phúc còn nhiều lắm, hắn liều mạng làm việc là vì muốn mua cho A Mỹ một ngôi nhà. Trước khi hai đứa nó bị hại, đứa nhỏ này còn tới tìm ta nói là đang len lén để dành tiền, muốn làm cho A Mỹ một hôn lễ hoàn chỉnh. Ông lão lắc đầu nói, bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích, ta nghĩ tâm nguyện lớn nhất của Hữu Phúc là có thể bắt được hung thủ. Dù sao kẻ đó cũng đã giết chết người nó yêu thương nhất. Chương 17, người trên tầng 6, nhà, hôn lễ, bắt được hung thủ. Hàng Phi ghi nhớ những thứ này vào đầu rồi nhìn về phía ông lão gầy gò tiều tụy. Ông à, ta nghĩ Hữu Phúc ca rất lo lắng cho sức khỏe của ông đó. Ông nhất định phải khỏe mạnh. Ta sẽ tìm mọi biện pháp để bắt được tên sát nhân biến thái kia. Nói xong Hàng Phi lấy điện thoại ra. Đây là số điện thoại của ta, nếu ông gặp phải việc gì thì cứ gọi cho ta, việc gì giúp được ta sẽ giúp đỡ hết mình. Sau khi lưu lại số điện thoại, Hàng Phi lại dặn dò mấy câu mới cùng Lệ Tuyết rời đi. Này, sao ngươi lại giả mạo làm bạn của Ngụy Hữu Phúc? Ta thấy hình như ngươi thật sự muốn chiếu cố cho ông lão kia vậy. Đi ra khỏi chung cư. Lệ Tuyết hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Ta. Hàng Phi không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía tòa chung cư cũ nát sau lưng. Ta không giả mạo làm bạn của Ngụy Hữu Phúc, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Thật là một tên kỳ quái. Lệ Tuyết leo lên xe mô tô, ném nón bảo hiểm cho hắn. Lên xe đi. Ngươi định làm gì? Đưa ngươi về nhà chứ làm gì? Trở lại nhà trọ. Hàng Phi ngồi ở vị trí cách bàn trà xa nhất, hai mắt nhìn chằm chằm vào mũ trò chơi nằm trên bàn. Vết máu bên trong mũ trò chơi đã hoàn toàn khô lại, tựa như những đường vân màu đỏ điêu khắc hẳn vào mũ. Trước kia Hàng Phi còn ôm tâm lý may mắn, cảm thấy đây có thể là một trò đùa dai của ai đó, nhưng những thứ hắn chứng kiến hôm nay đã phủ định hoàn toàn suy nghĩ này. Trò chơi nói phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ tân thủ mới có thể hiểu rõ thế giới này. Xem ra ta vẫn phải hoàn thành hết nhiệm vụ tân thủ mới được. Màn đêm buông xuống, Hàng Phi đi tới bên cửa sổ nhìn về phía các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Đừng nói tới thế giới trò chơi, từ sau khi khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, Hàng Phi đã cảm thấy ngay cả thế giới hiện thực cũng trở nên xa lạ vô cùng. Thời đại cuồn cuộn chảy về phía trước. Người sống ở một ngoại thành hẻo lánh như hắn luôn cảm thấy luống cuống tay chân khi phải đối mặt với vô số thứ mới trong sinh hoạt. Không cần nghĩ nhiều như vậy, có thể sống qua hôm nay hãy tính. Hàn Phi bắt đầu tìm kiếm thông tin về vụ án 10 năm trước trên máy vi tính. Chuyện liên quan đến sinh tử của bản thân nên Hàn Phi nghiêm túc vô cùng, hắn in ra toàn bộ thông tin cảnh sát công bố về vụ án rồi dán trên vách tường trước mặt. Mặt tường vốn đang trống không bỗng chốc bị dán chi chít thông tin về vụ án, từ ảnh chụp tới bản ghi chép, hồ sơ số liệu, người không biết mà nhìn vào còn tưởng hắn là thám tử tư ấy chứ. Vụ án lắp ghép thân thể người tổng cộng có 8 người chết. Khi nạn nhân thứ 7 được phát hiện, thi thể hắn cũng thiếu khuyết một bộ phận trên cơ thể. Đại bộ phận thân thể của nạn nhân thứ 8 đến từ 7 người bị hại kia, sau khi so sánh với dữ liệu của cục cảnh sát thì vẫn không tìm ra danh tính của nạn nhân thứ 8. Khi công bố tình tiết vụ án, cảnh sát chỉ dùng bí danh số 8 để gọi nạn nhân thứ 8 mà thôi. Bận rộn tới khuya, cuối cùng Hàn Phi cũng đã hiểu đại khái về bản án 10 năm trước. Hắn nhìn về phía đồng hồ trong máy vi tính, sau đó cầm mũ trò chơi lên khi thấy đã sắp đến 0 giờ đêm. Người chết xuất hiện trong trò chơi, có quá nhiều bí ẩn cần giải đáp, nhưng việc quan trọng nhất hiện tại chính là phải bảo đảm bản thân có thể sống sót. Khi đồng hồ báo hiệu 0 giờ 00 phút, Hàn Phi nối dây vào ổ điện, tiến vào trò chơi. Thế giới trước mắt bị màu đỏ của máu bao trùm, cảm giác mất trọng lượng và hôn mê đồng thời truyền tới. Khi Hàn Phi sắp ngất đi thật, một thanh âm lạnh băng lại vang lên từ chỗ sâu trong não hắn. Hoan nghênh người chơi tiến vào hoàn mỹ nhân sinh. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ nhất thuộc về mình. Mở mắt ra, Hàn Phi phát hiện mình đang đứng trên bậc thang của tầng 1. Xung quanh vô cùng yên tĩnh như thể tòa nhà này không có lấy một người sống. Đi tìm Mạnh Thi trước đã. Từng có kinh nghiệm tiến vào nơi này, lần này mục tiêu của Hàn Phi rất rõ ràng. Hắn phải nghĩ cách moi ra nhiệm vụ từ chỗ bà lão, sau đó hoàn thành nhiệm vụ rồi chờ trong nhà bà cho đủ 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng sau Hàn Phi có thể rời khỏi trò chơi bất cứ lúc nào, lúc đó hắn có thể yên tâm đi thăm dò khu vực mình chưa biết. Như vậy dù có gặp nguy hiểm hắn cũng không cần sợ, trực tiếp rời khỏi trò chơi là được. Nói cách khác, giai đoạn nguy hiểm nhất của trò chơi này là 3 tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi tiến vào game. Vết rỉ sét loang lổ trên lan can và các vết bẩn màu đen bám đầy trên tường, những hình ảnh người que đầu to thân nhỏ trông vô cùng kỳ dị dương mắt lên nhìn hắn. Hàn Phi không dám phát ra âm thanh, hắn nhặt dao phay dưới đất lên, rón rén đi tới nhà bà lão. Dừng lại trước cửa phòng 1031 đã tróc sơn, Hàn Phi nhận ra những chiếc túi đen hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt đất chỉ còn lưu lại 2 vết bẩn màu đen do chất bẩn trong túi ni lông thẩm thấu ra ngoài. Bà ơi! Hàn Phi gõ nhẹ cửa phòng, không dám gây nhiều tiếng ồn, nhưng thanh âm vẫn truyền đi thật xa khắp hành lang yên tĩnh. Không có ai sao? Hàn Phi kề tai vào cửa. Trong căn hộ không có bất kỳ âm thanh gì như thể gian phòng đó rất lâu rồi không có người ở, đêm hôm khuya khoắt, bọn họ có thể đi đâu? Hàn Phi lại gõ cửa. Nhưng lúc này hắn mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, bèn vểnh tai lắng nghe. Hàng lang vốn đang yên tĩnh giờ lại như có thứ gì đó đang di chuyển. Đối phương cũng tận lực đi chậm và nhẹ để không phát ra tiếng vang, nhưng Hàn Phi vẫn nghe được tiếng sàn sạt. Thanh âm từ tầng trên truyền xuống, có người đang đi xuống chỗ ta. Là vì tiếng đập cửa đã khiến hắn chú ý sao? Hàn Phi đi tới lan can cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên các tầng trên. Cái cổ vừa xoay một góc 90 độ, thân thể hắn đã cứng đờ. Ngay trên tầng 6 có một gương mặt đang nhìn xuống chỗ hắn. Chương 18, nhiệm vụ tân thủ thứ 2 bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó song phương đồng loạt tăng tốc. Hàn Phi chạy lên tầng trên, chủ nhân gương mặt kia thì phi nước đại xuống tầng dưới. Tầng 4. Nhất định phải lên được tầng 4. Hàn Phi biết rõ cửa tòa chung cư đã bị khóa, hắn không cách nào rời khỏi nơi này. Nếu chạy xuống tầng dưới thì hắn phải chết không thể nghi ngờ, nên hắn chỉ còn cách trở về căn hộ của mình trên tầng 4. Ta đứng ở tầng 3, người kia trên tầng 6, ta cách tầng 4 gần hơn. Vấn đề là ta còn cần thời gian để mở cửa. Từ lần đầu tiên ghé nhà bà lão để ăn sủi cảo. Hàn Phi đã nhét chìa khóa vào túi. Hiện tại chùm chìa vẫn đang ở trong túi quần hắn. Trong khoảng thời gian cực ngắn bộ não Hàn Phi đã đưa ra quyết định, hắn không có thời gian dư dả để suy nghĩ, thân thể trực tiếp hành động. Đôi bên đều đang giành giật từng giây. Hàn Phi chạy lên tầng 4, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa cửa trong chùm chìa. Phía sau vang lên tiếng bước chân đang càng lúc càng gần, mà điều khiến hắn cảm thấy bất an hơn hết là mùi máu tươi nồng đậm trong không khí. Đúng vậy, mùi máu tươi tỏa ra từ kẻ đó hôi thối đến mức Hàn Phi muốn ngạt thở. Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Khả năng khống chế cơ bắp và thân thể nghiêm ngặt của một diễn viên giúp Hàn Phi rất nhiều. Tuy lúc này trong lòng hắn hoảng gần chết nhưng tay lại không hề run rẩy. Trong nháy mắt tìm thấy chìa khóa cửa, Hàn Phi gọn gàng cắm nó vào ổ khóa rồi xoay một cái. Tiếng lò xo bật mở, Hàn Phi dùng sức đẩy cửa ra rồi vọt thẳng vào trong, sau đó vung tay đóng chặt cửa nhà, hai tay bịt miệng mình lại. Cách một cánh cửa, Hàn Phi vẫn có thể nghe được tiếng thở dốc của con dã thú đứng ở bên ngoài. Mỉa nó tên này là ai? Miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, Hàn Phi nhìn vào lỗ mắt mèo để quan sát hành lang nhưng lúc này bên ngoài trống rỗng chẳng có một ai. Tiếng thở dốc biến mất rồi, nhưng mùi máu tươi vẫn còn đó. Hàn Phi không ngu ngốc tới mức mở cửa ra xem. Hắn không ngừng điều chỉnh góc độ để quan sát thông qua mắt mèo, rốt cục nhìn thấy nửa gương mặt đang ẩn giấu bên dưới cánh cửa. Gia hỏa trên tầng 6 còn chưa rời đi. Hắn trốn trong góc chết nơi mà mắt mèo không quan sát tới, canh giữ trước cửa nhà Hàn Phi. Nếu nói bà lão dưới tầng 3 cho Hàn Phi cảm giác hiền lành nhưng có chút quỷ dị, vậy thì người trên tầng 6 chính là một tên điên cuồng, huyết tinh và xảo trá. Các hàng xóm của ta đều có vấn đề nha. Hàn Phi lui về sau một bước, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, gia hỏa này canh giữ ngoài cửa, ta không thể ra ngoài được, muốn rời khỏi trò chơi nhất định phải hoàn thành một nhiệm vụ. Vậy chẳng lẽ ta phải trở về phòng làm nhiệm vụ tân thủ hay sao? Thành thật mà nói, nhiệm vụ tân thủ nhìn như cực kỳ đơn giản nhưng lại khiến Hàn Phi bị ám ảnh trong lòng. Cứ chờ 3 giờ trước đã. Hàn Phi cũng không biết bây giờ nên làm thế nào. Ngoài cửa có một tên sát nhân cùng bốc đầy mùi máu tươi đang canh giữ, trong nhà lại có ma đêm đêm xuất hiện dọa người, thập diện mai phục cũng không thảm bằng tình cảnh của hắn lúc này. Chơi lâu như vậy ta vẫn là cấp 1. Hy vọng sau khi thăng cấp mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn. Hiện tại Hàn Phi chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, Hàn Phi không dám đi vào trong nhà. Hắn mở hết đèn lên rồi đứng cạnh cửa ra vào. Mùi máu tươi ngoài hành lang càng lúc càng dày đặc, thỉnh thoảng còn có âm thanh kỳ quái truyền đến. Vị hàng xóm trên tầng 6 vô cùng kiên nhẫn, chỉ là phương thức chào hỏi của hắn thật khiến Hàn Phi không chịu đựng nổi. Khi hoàn thành nhiệm vụ sửa cầu chì, hệ thống từng nhắc nhở ta quan hệ hàng xóm hòa thuận là bước đầu tiên để có nhân sinh hoàn mỹ. Nói cách khác trò chơi này hy vọng ta có thể tạo thành mối quan hệ thân cận với các bạn hàng xóm. Ta muốn sống sót thì phải thu hoạch được tình hữu nghị và sự giúp đỡ của các bạn hàng xóm. Ngửi mùi máu tươi gây mũi trong không khí, Hàn Phi khổ sở nghĩ, đây đúng là trò chơi hệ chữa trị. Ta là người tự kỷ, sợ phải giao tiếp, nó liền trị liệu cho ta bằng cách nếu không chịu kết bạn thì phải chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã tới 3 giờ sáng. Hiện tại chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là Hàn Phi có thể rời khỏi trò chơi. Vì hàng xóm nhiệt tình hiếu khách ngoài cửa kia vẫn chưa chịu rời đi, Hàn Phi tạm thời không thể ra ngoài, hắn chỉ còn cách thử làm nhiệm vụ tân thủ. Nếu lần này con quỷ kia lại chạy ra, ta sẽ mở cửa nhà. Lỡ đâu vị hàng xóm tầng 6 xui xẻo bị quỷ xử lý thì ta sẽ tìm cách lấy chìa khóa nhà hắn. Sau đó chuyển lên tầng 6 ở, thay hắn sống sót cho thật tốt. Không thể để hàng xóm hy sinh vô ích nha. Tình hình lý tưởng chính là như thế. Nhưng hiện thực lại có thể là Hàn Phi vừa mở cửa ra đã bị hàng xóm xử lý xong trong một nốt nhạc. Mở bản nhiệm vụ lên, Hàn Phi do dự mãi mới đưa ra quyết định lựa chọn thực hiện nhiệm vụ tân thủ hay xem TV. Khi làm nhiệm vụ đi ngủ, hắn đã phát hiện trong phòng vệ sinh có quỷ, lúc này mà còn chọn nhiệm vụ tắm rửa chẳng phải là sẽ tự tạo cơ hội để tiếp xúc thân mật với quỷ sao? Người chơi số hiệu 0000 tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ cấp D, xem TV. Giới thiệu nhiệm vụ, từ khi dọn đến nơi này, ngươi không còn nhớ mình đã mất ngủ bao đêm. Khi không cách nào chìm vào giấc ngủ, ngươi quyết định ra phòng khách xem TV một lúc. Yêu cầu của nhiệm vụ, vui lòng tắt hết đèn trong nhà, mở TV lên, xem một kênh bất kỳ trong 30 phút. Trong khoảng thời gian đó xin đừng tùy tiện rời mắt khỏi màn hình TV. nhiệm vụ tân thủ thoạt nhìn chẳng có gì khó, nhưng Hàn Phi biết rõ có nhiều thứ không thể chỉ nhìn ngoài mặt. Không thể rời khỏi nhà, Hàn Phi chỉ còn cách thực hiện nhiệm vụ. Hắn tắt hết đèn, đúng 3 giờ 5 phút bật tivi lên. Chiếc tivi đời cũ vang lên tiếng xoèn xoẹt như thể tín hiệu không tốt. Hàn Phi đổi rất nhiều kênh nhưng đều không có hình ảnh, trong màn hình chỉ là ánh trắng đen nhiễu sóng. Chương 19, hoạt hình âm phủ nhiệm vụ tân thủ đã bắt đầu, tay trái Hàn Phi cầm điều khiển từ xa, tay phải cầm dao phay ngồi trên sofa, hai mắt nhìn thẳng về phía tivi. Không sao, chỉ cần kiên trì 30 phút là được. Hàn Phi liên tục đổi kênh, khi bấm tới kênh số 44, trên tivi rốt cuộc cũng có hình ảnh. Ánh sáng rất mờ nhạt, hình ảnh trên tivi không quá rõ ràng, dường như đây là một bộ phim hoạt hình nhưng Hàn Phi chưa bao giờ xem loại hoạt hình như thế. Bởi vì nét vẽ của nó quá sức quỷ dị. Hoạt hình âm phủ hả? Hàn Phi nghiêng người về phía trước, bật lớn âm lượng tivi lên, rốt cuộc cũng nghe được tiếng bước chân. Nhưng Hàn Phi đã nhận ra, tiếng bước chân không phải phát ra từ trong tivi mà là vang lên trong phòng. Có người đang di chuyển trong căn nhà này. Tiếng bước chân cách Hàn Phi càng lúc càng gần, đối phương vừa đi ra khỏi phòng ngủ và đi thẳng về phía hắn. Là con quỷ kia sao? Có phải nó cũng cầm dao trên tay không? Hàn Phi không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, rốt cuộc tiếng bước chân đi tới chỗ sofa hắn đang ngồi rồi biến mất. 3 giờ sáng ngồi trong nhà xem tivi không có lấy một ánh đèn, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, cuối cùng âm thanh kia lại biến mất ngay sau lưng mình. Đi rồi. Hay là hắn vẫn luôn đứng ở sau lưng ta? Hầu Kết khẽ run run. Hàn Phi cố gắng không quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Hoạt hình trong tivi không có âm thanh, thân thể nhân vật nhỏ trong đó không được trọn vẹn, dường như nó đang chạy trốn thứ gì đó. Chỉ cần nó dừng lại là sẽ có một đôi tay vô hình nắm lấy nó kéo về phía sau. Hàn Phi không hiểu bộ hoạt hình này đang muốn biểu đạt cái gì. Khi nhân vật nhỏ bị tóm lại tới lần thứ 3, Hàn Phi đột nhiên cảm giác được vai trái mình bị đè xuống, tự như có thứ gì đang đặt lên đó. Hắn không dám quay đầu, chỉ len lén dùng khóe mắt để liếc sang vai trái. Mơ hồ nhìn thấy một bàn tay trắng bệch. Trái tim không thể nhẫn nhịn được nữa, cuồng loạn đập trong lồng ngực. Hàn Phi cắn chặt răng ép mình nhìn vào tivi, để rồi lại thấy một màn còn kinh khủng hơn. Phía sau kệ tivi xuất hiện một cặp chân. Trong căn nhà này không chỉ có một con quỷ, thân thể Hàn Phi bắt đầu run lên. Hiện tại hắn rất muốn mở cửa chạy ra khỏi nhà, mời anh bạn hàng xóm tầng 6 vào xem tivi cùng mình. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đối với bạn bè tốt phải như vậy, mà đối với hàng xóm tốt cũng phải như thế. 3 giờ sáng xem tivi trong căn nhà có ma, loại chuyện kích thích này mà tận hưởng một mình thì lãng phí quá. Cho nên Hàn Phi quyết định mời các bạn hàng xóm cùng đến chơi. Kể từ hôm nay hắn nhất định phải thay đổi tính cách quái gở của mình, trở thành một chàng trai nhiệt tình trượng nghĩa mới được. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tivi, thân thể Hàn Phi lại chậm rãi di chuyển. Trên thực tế khi bàn tay kia đặt lên vai hắn, Hàn Phi đã quyết định đánh cược một lần. Hắn cảm thấy bản thân có thể tiếp nhận người hàng xóm đầy mùi máu tươi đứng ngoài cửa kia hơn đám quỷ ma này nhiều. Từng chút một điều chỉnh tư thế, đầu óc Hàn Phi liên tục xoay chuyển, hắn đã nghĩ ra mấy phương án. Hàng xóm tầng 6 đang nấp ngoài cửa. Vì phòng ngừa bị quan sát bằng mắt mèo, hắn nấp ở góc chết bên tường. Hàn Phi cảm thấy nếu mình đột nhiên mở cửa, với biểu hiện điên cuồng của bạn hàng xóm thì có lẽ đối phương sẽ không kịp phân biệt người bên trong là ai đã trực tiếp phát động công kích. Cho nên muốn để ma quỷ trong nhà đổi mục tiêu sang bạn hàng xóm, hắn phải đưa đám ma quỷ này ra ngoài cửa trước đã. Kế hoạch dựng sẵn trong đầu rất hoàn mỹ, nhưng khi bắt đầu áp dụng Hàn Phi mới phát hiện việc này khó khăn vô cùng. Thân thể hắn bị hắc ám bao phủ, khí tức lạnh giá thẩm thấu vào từng sợi dây thần kinh trong đầu. Chỉ cần thân thể khẽ động một chút đã cảm thấy kinh hồn tán đảm. Ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ màn hình tivi không ngừng vặn vẹo. Nhân vật nhỏ trong tivi hết lần này đến lần khác lại bị tóm lấy, không biết người đang bắt nó là ai, chỉ biết là nó không cách nào thoát được đôi bàn tay ấy. Nhân vật nhỏ há miệng kêu thảm thiết nhưng không phát ra âm thanh nào, nó cố gắng giãy dụa nhưng rồi lại bị bàn tay vô hình lôi vào một gian phòng màu đen. Nó nghĩ mọi biện pháp. Sử dụng các vật dụng trong phòng để phản kháng, gắng gượng vọt ra khỏi gian phòng màu đen, nhưng mỗi lần thoát ra khỏi nơi đó thân thể nó lại thiếu đi một bộ phận. Thân thể của nhân vật nhỏ bị tổn hại càng lúc càng nghiêm trọng, tốc độ của nó chậm dần đi, đến lần thứ bảy nó chạy ra khỏi gian phòng màu đen, dường như nó đã biết kết cục của mình. Lần này không đợi đôi tay vô hình kia tóm lấy mình, nó vừa chạy được một đoạn đã dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Hình ảnh chuyển động, trên màn hình TV xuất hiện một con quái vật được hợp thành từ các bộ phận thân thể của nhiều người khác nhau, con quái vật kia vẫn luôn đi theo sau lưng nhân vật nhỏ. Đôi tay quái vật hóa thành khói đen bắt lấy nhân vật nhỏ rồi lại lần nữa kéo nó trở về gian phòng màu đen. Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra, nhân vật nhỏ với thân thể tàn khuyết đi ra khỏi phòng. Lần này nó không tiếp tục chạy trốn mà tuyệt vọng đứng tại cửa ra vào gian phòng màu đen, quay đầu nhìn về phía cánh cửa tối om không chút ánh sáng. Sau đó nó chậm rãi đi vào trong phòng. Bộ phim hoạt hình lần đầu tiên chuyển cảnh sang gian phòng màu đen. Hàng Phi nín thở, hắn cũng rất muốn biết gian phòng màu đen tựa như ác mộng kia rốt cuộc có cái gì. Hình ảnh tàn nhẫn máu tanh mà hắn tưởng tượng không xuất hiện. Gian phòng màu đen trông rất bình thường, tại cửa ra vào đặt một kệ giày, sàn nhà có vài vết nứt. Trên vách tường thi thoảng lại có mấy vết bẩn đỏ đỏ đen đen, chiếc đồng hồ điện tử cũ kỹ treo trên tường biểu hiện thời gian là 3 giờ 15 phút. Bố cục gian phòng này. Giữa gian phòng màu đen đặt một bộ sofa, đối diện sofa là kệ TV đang phát chương trình gì đó. Chương 20, lên cấp 2 nhân vật nhỏ kia lòng như tro tàn, nó không tiếp tục chạy trốn nữa mà tuyệt vọng ngồi xuống ghế sofa, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV giống hệt như Hàn Phi lúc này đang nhìn chằm chằm nó. Trái tim co thắt lại, Hàn Phi lúc này đã có thể hoàn toàn khẳng định gian phòng màu đen như ác mộng trong bộ hoạt hình này chính là gian phòng hắn đang ở. Nhân vật nhỏ đang yên lặng xem TV, sau lưng nó đột nhiên hiện ra một gương mặt, sau đó là cổ và thân thể. Con quái vật hợp lại từ các bộ phận cơ thể người dường như lại to lớn hơn trước. Quái vật đứng sau lưng nhân vật nhỏ. Đặt tay trái lên vai trái nhân vật nhỏ rồi lại đặt tay phải lên vai phải nó. Cảm giác lạnh giá khiến toàn thân Hàn Phi nổi da gà, vai phải hắn đột nhiên bị đè nặng. Nguy rồi. Nhân vật nhỏ trong hoạt hình chính là Hàn Phi, con quái vật hợp thành từ thân thể người đang đứng ngay sau lưng hắn. Hai vai bị tóm lấy. Cảm giác tuyệt vọng của nhân vật nhỏ đã truyền hết sang thân Hàn Phi. Hết lần này tới lần khác tốn công tốn sức chạy trốn, thân thể không ngừng bị hao tổn, quả thật là một cơn ác mộng khó chịu đựng nổi. Nhân vật nhỏ trong bộ hoạt hình không dãy dụ nữa, quái vật sau lưng nó từ từ nứt toát ra để lộ từng gương mặt giấu bên trong thân thể. M thanh quần áo bị xé rách và tiếng xương cốt kêu rắc rắc vang lên sau lưng Hàn Phi. Điểm khác biệt giữa cảnh trong hiện thực và cảnh trong hoạt hình chỉ là ở chỗ, nhân vật nhỏ đã sợ hãi đến mức từ bỏ, mà Hàn Phi thì vẫn nhìn chằm chằm vào mấy gương mặt xuất hiện trên thân thể con quái vật trong bộ hoạt hình. Trước khi tiến vào trò chơi hoàn mỹ nhân sinh, Hàn Phi đã tra tìm tư liệu về những nạn nhân trong vụ án lắp ghép thân thể người, xem ảnh chụp của từng người. Hắn phát hiện mấy gương mặt người trên thân thể quái vật đều là người bị hại của vụ án này, trong đó còn có Ngụy Hữu Phúc và vợ hắn A Mỹ. Hai vai bị tóm chặt, tâm tình căng thẳng đến không thể thở nổi, Hàn Phi cảm nhận được hàn ý truyền tới từ bả vai, một cổ lực lượng to lớn muốn kéo hắn đi. Trong hoạt hình, thân thể nhân vật nhỏ đã bị xé rách, máu tươi chảy ra, gian phòng vốn đã quỷ dị lại lần nữa xảy ra biến hóa. Hàn Phi cũng cảm nhận được hai vai truyền tới cảm giác đau đớn, hắn chưa từng đến gần tử vong hơn thế. Kết cục bị phanh thây của nhân vật nhỏ trên TV đã nói rõ đây cũng là kết cục của chính Hàn Phi. Dưới áp lực tử vong cực lớn, Hàn Phi quyết định thử liều một phen. Ngươi sẽ giết chết ta, ta không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là, nếu được, liệu ngươi có thể cho ta được nghe giọng nói của vợ mình một lần nữa không? Nàng đang chờ ta về nhà, ta từng hứa hẹn với nàng sẽ chuẩn bị cho nàng một hôn lễ hoàn chỉnh. Hắn cắn chặt răng, hốc mắt ẩm ướt. Tại thời khắc sinh tử sống còn, nam nhân này không để ý tới sinh mệnh của mình mà chỉ nghĩ tới lời hứa hẹn với vợ. Lời nói đơn giản nhưng lại ẩn chứa một loại lực lượng nào đó, đôi tay trắng bệch hợp lại từ thân thể người hình như có hơi do dự. Ta liều mạng làm việc, thường làm thêm giờ đến nửa đêm nhưng ta không thấy mệt mỏi, ta biết nhà mình vẫn sáng đèn. Có người đang chờ đợi ta trở về. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ nàng cứ đang chờ đợi ta như thế, các ngươi có thể cho ta được nói lời tạm biệt với nàng không? Đôi mắt sưng đỏ cố kềm chế nước mắt không cho nó rơi xuống, gương mặt bình thường lúc này lại mang theo vẻ chấp nhất vô cùng. Trong TV, gương mặt của Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ chậm rãi khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, không còn vẻ hung hãn lệ khí của ma quỷ nữa. Bọn họ nhìn Hàn Phi, trong nháy mắt như nhìn thấy chính bản thân mình. Quái vật vẫn đứng yên tại chỗ, bảy gương mặt người trên cơ thể nó dường như đang bất đồng ý kiến. Hàn Phi từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên trên ghế sofa, hắn không dám di chuyển dù chỉ một chút, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Vừa rồi Hàn Phi nói ra những lời kia từ góc độ của Ngụy Hữu Phúc. Trước đây không có ai cho Ngụy Hữu Phúc cơ hội, hiện tại quyền lựa chọn được đặt vào trong tay Ngụy Hữu Phúc. Thời gian trôi qua từng giây một, đám mặt người trên thân thể quái vật càng thêm nôn nóng, nhưng khi bọn hắn chuẩn bị công kích Hàn Phi lần nữa, Ngụy Hữu Phúc vốn chất phát thành thật đột nhiên phát cuồng cắn vào gương mặt người bên cạnh. Gian phòng khẽ rung động. Cặp chân đứng phía sau kệ tivi nhanh chóng biến mất. Quái vật sau lưng Hàn Phi hình như đang xảy ra chuyện. Cố nén tâm lý tò mò, Hàn Phi vẫn nhìn chăm chú vào tivi, chỉ là hai tay hắn đã vặn xoắn lại với nhau. Rất nhanh thời gian 30 phút đã trôi qua hết, loại cảm giác đè nén trong phòng đã biến mất không còn gì nữa. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tân thủ cấp dê xem TV. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thành công thăng lên cấp 2, M thanh máy móc vang lên trong đầu nhưng Hàn Phi không chú tâm lắng nghe, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đang đặt vào màn hình TV. Bộ hoạt hình quỷ dị kia còn chưa chiếu hết. Trên màn hình, con quái vật hợp lại từ cơ thể người vẫn đứng phía sau sofa. Nhân vật nhỏ đã bị phanh thây, khắp nơi trong phòng đều là vết máu. Sau khi giết chóc xong quái vật vẫn không biến mất, bộ dạng của nó trông còn thống khổ hơn lúc trước. Bên dưới lớp da bọc ngoài, mấy gương mặt người đang cắn xé lẫn nhau, Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ vừa tìm về chút nhân tính dường như lại sắp tiêu tán hết. Hàn Phi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ vừa rồi mình không bị quái vật kéo đi đều là nhờ Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ đã kềm chế quái vật. Nếu gương mặt của Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ bị thương, hoặc là bọn hắn mất đi lý trí lần nữa, vậy Hàn Phi vẫn sẽ phải đối mặt với uy hiếp tử vong. Người ở thế giới hiện thực chết đi lại xuất hiện trong trò chơi, ta không hiểu rõ trạng thái hiện tại của bọn hắn, nhưng có một điều ta có thể khẳng định bọn hắn còn giữ lại một phần ký ức khi còn sống, ít nhất Ngụy Hữu Phúc và A Mỹ có thể hiểu được lời ta nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.